Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071. Chương 1071. Cái đầu lớn. Vô biên vô hạn ngân hà, nhưng thật ra là một cái đại vòng xoáy. Địa cầu vào chỗ tại nó thứ ba xoáy trên cánh tay. Lúc này, một hàng dài từ nơi này xuất phát, hướng về ngân hà một chỗ phương hướng xuất kích. Đại Phú Hào, ngươi nói có kỳ quái hay không? Cái này cấu thành thiên võng hạch tâm, 28 trên trời tinh tú, vừa lúc đều tại trong hệ ngân hà mặt. Đại gia nghi ngờ nói lấy, ngươi nhìn ngươi, choáng váng không phải? Ta hỏi ngươi, cái này 28 tinh tú là thế nào đến? Phương Ninh khinh bỉ nói, đương nhiên là từ các ngươi thần châu trong truyền thuyết đến. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói, cái kia không là được rồi, truyền thuyết đều là từ cổ nhân nơi đó lưu truyền tới nay. Cổ nhân quan trắc thiên tượng thời điểm, vì vẽ điểm bầu trời tinh thần, thế là định ra tinh tú, mà cổ nhân quan trắc trình độ thấp, tự nhiên là càng gần ngôi sao thấy càng chuẩn, mà mắt thường có thể nhìn thấy hàng tinh, đều tại hệ ngân hà bên trong. Những tinh hệ khác ngôi sao, muốn nhìn cũng không nhìn thấy. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. A, nói như vậy, cái này ngân hà thiên võng, thật là có điểm huyền cơ a. Tựa hồ có loại từ xưa đến nay hương vị. Đại gia không hiểu mà nói lấy. Ân, ngươi kiểu nói này, ta vậy có loại cảm giác này. Thật là huyền diệu khó giải thích. Tựa hồ từ nơi sâu xa, tự có định số, ngân hà thiên võng xuất hiện, tựa hồ liền là số trời. Xa xưa cổ đại, ngây thơ cổ nhân, tại vẽ điểm tinh tú thời điểm, chỉ sợ tuyệt đối nghĩ không ra. Cái này chút xa xôi ngôi sao, có một ngày hội quyết định bọn hắn sau người vận mệnh. Phương Ninh giận dữ nói, một người nhất thống lúc nói chuyện, đã đến cái thứ nhất mục tiêu địa phương sừng túc một. 28 tinh tú bên trong sừng túc, trong đó có sừng túc vừa cùng sừng túc 22 vì sao. Phân biệt đối ứng thanh long phải sừng cùng góc trái, sừng túc một cách địa cầu có 249.74 năm ánh sáng, là nhất đẳng lượng tinh. Tại độ sáng bên trên, toàn thiên hàng người thứ 17, hết sức sáng tỏ. Sừng túc thứ hai cách địa cầu 73 năm ánh sáng, thì là một viên tam đẳng lượng tinh, cùng đại ca so ra kém đến có chút xa. Theo Phương Ninh, đây chính là đối phương bị cổ nhân hàng thành lão nhị nguyên nhân. Mặc dù ngươi cách địa cầu thêm gần, nhưng cái kia vô dụng, ngươi không đủ sáng a. Thế là hắn vậy cực kỳ tục khí, liền dự theo thứ tự tới. Dù sao đối với cái này lúc đại gia mà nói, mấy trăm năm ánh sáng cũng chính là một ý niệm khoảng cách. Nhìn trước mắt to lớn thái dương, Phương Ninh thở dài, nhớ tới trước đó học thiên võng mắc phương pháp, mỗi một cái tinh tú đều là một cái mặt trời. Mong muốn để hàng tinh thực sự trở thành tinh tú, nhất định phải có hương hỏa cung phụng. Địa cầu khoảng cách xa như vậy, liền xem như có hương hỏa cung phụng, điểm đến nơi đây, vậy không được chia một chút điểm, nhiều lắm là để cái này vì sao cùng với những cái khác ngôi sao có một chút khác biệt. Chỉ có đầy đủ hương hỏa, để viên này tuyên cổ tồn tại hàng tinh thăng hoa, sinh ra thần dị, mới có thể chân chính xứng đôi bên trên tinh tú danh xưng. Tiến tới hô ứng thiên võng trận pháp, trở thành trong trận pháp vận chuyển đầu mối then chốt một trong. Không phải lời nói, hết thảy đều là không có căn cơ. Phương Ninh hồi ức một trận, sau đó đối đại gia nói, thùng cơm, dùng ta tiêu kim thần nhãn nhìn xem, viên này sừng túc một cùng phụ cận cái khác ngôi sao có cái gì khác biệt. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống kích hoạt áo nghĩa, quỷ nhãn thần đồng. Quan sát trước mắt hàng tinh, ếch, Phương Ninh chỉ cảm thấy trước mắt một trận hừng hực bạch mang xuất hiện. Sau đó bạch mang bên trong, ẩn ẩn phơi bày ra một cái nhàn nhạt sừng dài. Thật đúng là có chút ý tứ. Phương Ninh thấy cảnh này về sau, lập tức cảm giác cái này Ngân Hà Thiên Võng tạo dựng lên vẫn còn có chút hy vọng. Mặc dù rất là nhạt nhẽo, nhưng cái này vì sao cùng địa cầu là có huyền bí liên hệ. Từ vừa rồi cái kia sừng bên trên liền có thể biết. Đối phương xác thực có trở thành Thanh Long phải sừng tư cách. Mà lại nhìn về phía cái khác ngôi sao, liền là phổ thông thiên văn hiện tượng mà thôi. Không có loại này thần gì. Tốt, đại gia, chúng ta lại đi xem một chút. Phụ cận có hay không phù hợp một điểm hành tinh? Phương Ninh phân phó nói. Thanh Long lắc đầu vẫy đuôi, liền muốn từ viên này hành tinh bên cạnh bay đi. Lúc này, viên kia sừng túc một hành tinh bên trong, đột nhiên quang mang đại tác. Phương Ninh chỉ nghe một tiếng cổ quái tiếng long ngâm xuất hiện. Sau đó chung quanh xuất hiện trùng điệp hắc ám. Viên kia gần trong gang tấc hành tinh, tựa hồ lập tức tắt ngòm. Muốn mặc dù biết vũ trụ là hắc ám bối cảnh, nhưng Thanh Long thế nhưng là ngay tại hành tinh bên cạnh không xa lắm địa phương. Vốn là quang minh đến cực điểm chỗ, bây giờ lại một cái trở nên đen kịt, lập tức liền có vô cùng không biết sợ hãi xuất hiện. Ta dựa vào, thế nào còn sẽ có việc này? Phương Ninh vừa nói, một bên thuần thục điện lùi về hệ thống không gian, tiến vào hệ thống trong khách sạn ngồi xổm tốt. Lúc này, trong khách sạn, hai thần đang ngồi đối diện lấy uống trà. Bọn họ uống trà, đương nhiên không giống nhau, là từ đại gia cố ý gieo trồng đi ra trà trên cây hái xuống đến. Trường kỳ uống, có cố hóa thần hồn đặc hiệu. Trên thị trường, căn bản là có tiền mà không mua được. Có tiền đều không chỗ nào bán đi. Đương nhiên dạng này đãi ngộ cũng không phải cho không. Cái này khỏa cây trà gieo trồng phương pháp liền là ăn thần giảng dạy. Phương Ninh bình thường quá lười, vậy không tâm tư quản rất nhiều chuyện. Đại gia 99 cái trình download cũng không hội lãng phí. Tử thần nơi đó tà khí quá nặng, đều là giết người cướp của thủ đoạn, cùng đại hiệp tương tính quá kém, không tiện hạ thủ. Mà thực thần nơi này lại khác biệt, rất nhiều thủ đoạn đều có thể tăng lên thần bí thời đại sức sản xuất. Đối phương am hiểu trù nghệ, đối loại nuôi một đạo, cũng là loại suy, dù sao cũng là thần minh, cùng sở tu chi đạo tương quan người, chỉ muốn tìm hiểu một chút, liền có thể tinh thông. Cái này khỏa cây trà trồng ở Long Thần bí cảnh, thập phần không đáng chú ý. Là thông qua một loại đặc dị thai nghén phương pháp, từ một gốc có chút linh dị cây trà bên trong tiến hóa mà đến. Đương nhiên Phương Ninh đối với mấy cái này căn bản không có hứng thú. Uống trà cái gì, nào có tiểu thuyết trò chơi chơi vui. Hai vị đại thần, bên ngoài đây là phát sinh cái gì? Phương Ninh tranh thủ thời gian hỏi, sợ hãi đến từ không biết. Nếu như rõ ràng sợ hãi nơi phát ra, cái kia sợ hãi liền hội tiêu tán không ít. À, đây cũng là cái nào đó tiên thiên chi vật sinh ra linh dị. Nó muốn thôn phệ ngươi. Tử thần lắc đầu nói. Tê, Phương Ninh lập tức ngược lại hít một hơi mát ra. Hắn lúc đầu coi là kiến thiết Ngân Hà Thiên Võng chỉ là cái việc khổ cực, không nghĩ tới vẫn là cái muốn mạng sống. Ân, nhìn bộ dáng như hiện tại, hẳn là cỗ này Thanh Long chi thể dẫn phát ra viên này tinh tú một tia linh dị. Nó bản năng nói cho nó biết, nếu như thôn phệ hết Thanh Long, nó liền có thể tấn thăng thành tiên thiên thần thánh. Giống nhau thượng giới khai thiên tích địa chi về sau, thành tựu nhật tinh nguyệt linh bình thường. Tử thần khẳng định mà nói lấy, không biết nguy hiểm như thế nào. Phương Ninh khiêm tốn hỏi, hắn cũng không hội lấy là đại gia thành tựu thần cấp hệ thống, liền có thể không đâu địch nổi. Dù sao xét đến cùng, nội tình quá nông cạn, tính toán đâu ra đấy chỉ có hơn 6 năm nhi đồng hệ thống. Như thế nào cùng cái này vài tỷ tuổi già mặt trời so sánh? Ai, xem ra không ổn a. Tử thần một bên lắc đầu, vừa trả lời ngón cái ngón trỏ cùng ngón giữa. Cái kia thôi được rồi. Phương Ninh xem xét dạng này, lòng dạ biết rõ, đại gia không đụng vào trên tảng đá là sẽ không ra máu. Ân, vậy liền xem một chút đi. Tóm lại cái này vì sao không dễ dàng như vậy bãi bình. Quả nhiên sau một khắc, viên kia to lớn vô cùng hành tinh, ngay tại đen kịt bối cảnh phía dưới, đột nhiên đánh tới. Nếu không có Phương Ninh một mực mở ra tiêu kim thần nhãn, thật đúng là thấy không rõ lắm. Bất quá, đơn giản như vậy chiêu số, tự nhiên là không làm gì được Thanh Long. Thanh Long trực tiếp nhẹ nhàng tránh ra, sau đó cho cái kia ngôi sao một cái đuôi. Bất quá cùng hàng tinh thiên văn thể tích so sánh, cái kia một cái đuôi hiển nhiên là không quan trọng gì. Bất quá sau một khắc, tránh ra Thanh Long, chợt duỗi ra, toàn thân lập tức vô hạn bắt đầu tăng trưởng. Cái đầu kia, từ mấy vạn dặm, dài đến mấy chục vạn dặm, lại đến mấy trăm vạn dặm, phải biết mặt trời đường kính, vậy bất quá là 1,39 triệu cây em. Bàn bạc hơn 2 triệu dặm thôi. Thanh Long cái này một dài, liền trực tiếp vượt qua trước mắt cái này vì sao cái đầu. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, nó vẫn còn tiếp tục lớn lên, thẳng đến dài đến một cái móng vuốt, liền có thể đem trọn cái hành tinh bắt lấy tình trạng. T. Phương Ninh chấn kinh. Trước đó hắn cùng Thiên Thư Bảo Bối liên hợp lại, tại quy tắc hiệp trợ phía dưới, áp bách đại gia, bây giờ mới biết, cái này bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay ra hỏa, đến tột cùng lợi hại đến mức nào? Cái này mới là thần ma thủ đoạn a. Hắn không khỏi địa cẩn thận hỏi, đại gia, ngươi biến lớn như vậy, lại là làm cái gì? Hừ, cái đồ chơi này vừa mới bắt đầu sinh một điểm bản năng ý thức. Ngươi chỉ có so với nó lớn, so với nó tráng, nó mới sẽ biết sợ. Đại gia dương dương đắc ý đường. Quả nhiên sau một khắc, viên kia nóng nảy động không ngừng hàng tinh, lập tức trung thực xuống tới, một lần nữa dọc theo nguyên lai quỹ đạo vận chuyển, không còn dám mạnh mẽ đâm tới. Còn tốt, nếu là biến thành người khác đến, thật là thúc thủ vô sách a. Phương Ninh lập tức thở dài một hơi, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?